Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671. Tiếp cận. Hạ, lại 5 ngày thời gian trôi qua sau đó. Bạch Vũ Triết khoảng cách Thông Thiên Tháp càng ngày càng gần. Nếu như bảo trì loại tốc độ này, đoán chừng còn có 3 ngày thời gian liền có thể đến. Đến nơi này sau đó, Bạch Vũ Triết hãm lại tốc độ, càng thêm cẩn thận. Lại một ngày trôi qua, hắn rốt cục nhìn thấy phía trước có không ít lều vải, thậm chí có một ít trong thời gian ngắn xây xong phòng ốc. Những vật này tại trước đó tất cả đều là không có. Theo Bạch Vũ Triết cẩn thận từng ly từng tí tới gần, hắn rất nhanh liền cảm thấy những cái kia lều vải cùng phòng ốc chung quanh cũng có một cái cỡ lớn trận pháp bao phủ. Bất quá trận pháp này coi như lại lớn, cũng không có khả năng đem tất cả địa phương đều bao trùm. Bạch Vũ Triết nếu là nguyện ý, còn có thể đi vòng qua. Tối thiểu nhất có ẩn thân trận bàn tại, hắn sẽ không bị phát hiện. Có thể trực tiếp vòng qua trận pháp này, đi vào Thông Thiên Tháp phía trước. Ở chỗ đó, hẳn là còn có một tòa cự hình trận pháp ngăn cách. Cũng chính là kia một tòa trận pháp, đem Thông Thiên Tháp tuyệt đại đa số người đều cho vây khốn ở bên trong. Trừ phi là cực kỳ cá biệt cường giả, bình thường thánh khung cảnh tuyệt đối là không cách nào rời đi Thông Thiên Tháp. Bạch Vũ Triết đi vòng qua, tốc độ khẳng định cũng nhanh không được, đoán chừng cần 3-5 ngày thời gian mới được. Phương pháp này hẳn là cũng toán an toàn. Đến thời điểm đến ngăn cản Thông Thiên Tháp trận pháp trước mặt, hảo hảo nghiên cứu một chút, Bạch Vũ Triết tin tưởng mình có thể phá trận. Bất quá hơi một cân nhắc sau đó, Bạch Vũ Triết không có ý định đi vòng qua. Hắn muốn trực tiếp từ tà giáo võ giả trận địa xuyên qua. Làm như vậy rất mạo hiểm. Mặc dù hắn có ẩn thân trận bàn, nhưng tại phía trước trận kia trong đất có ma thần cung cung chủ tọa trấn. Ma thần cung cung chủ tự nhiên cũng là một trong 10 đại cường giả, hơn nữa còn là thập đại cường giả người bên trong xếp hạng đệ nhị, so với Thông Thiên Tháp tháp chủ cũng cao hơn một vị. Thực lực thế này, Bạch Vũ Triết thật là không dám hứa chắc đối phương có thể hay không phát hiện. Về phần thập đại cường giả đại xếp số 1, đó chính là một cái Nhàn Vân Giã Hạc, đã sớm mặc kệ thế sự, thậm chí đã hơn mấy trăm năm không có tại thế nhân trước mắt xuất hiện qua. Ai cũng không biết hắn đến cùng phải hay không còn sống. Bất quá, từ tà giáo võ giả trận địa bên trong xuyên qua cũng là có chỗ tốt. Bạch Vũ Triết nghĩ đến một loại khả năng. Tà giáo võ giả sở dĩ muốn đối Thông Thiên Tháp tiến hành phong tỏa, trong đó có một nguyên nhân, hẳn là muốn để Thông Thiên Tháp không cách nào cùng ngoại giới câu thông. Bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bọn hắn không cách nào biết được, tạm thời cũng vô pháp rời đi. Cho nên, Bạch Vũ Triết tiến vào tà giáo võ giả căn cứ bên trong, nói không chính xác liền có thể thăm dò một số tin tức trọng yếu. Còn có, hắn muốn xâm nhập hiểu rõ một chút, lần này tà giáo võ giả đến cùng xuất động bao nhiêu cường giả. Mặc dù quá trình sẽ rất mạo hiểm, có thể Bạch Vũ Triết đã quyết định trở về hỗ trợ, liền không sợ mạo hiểm. Rất nhanh, hắn tại xa xa liền kích phát ẩn thân trận bàn. Đi thêm về phía trước đi một điểm, liền có tà giáo võ giả đang đi tuần. Trận bàn phát động, vô thanh vô tức, Bạch Vũ Triết thân hình trực tiếp liền biến mất trong không khí. Cho dù ai đều nhìn không ra cái gì tới. Sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu chậm rãi tiếp cận, tốc độ của hắn cũng không quá nhanh. Mặc dù đối ẩn thân trận bàn cũng thí nghiệm qua, có thể kia dù sao đều chỉ là chính hắn cảm giác. Mặc dù Bạch Vũ Triết cũng có lòng tin, có thể cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Mấy ngàn mét khoảng cách, Bạch Vũ Triết không sai biệt lắm dùng mười mấy phút mới trôi qua. hắn lúc này đã đứng tại một cái tuần tra tà giáo võ giả trước người. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương lại không phản ứng chút nào, căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN